Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng Tuấn xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 4 của câu chuyện Thất Thân Đêm Nhầm Vòng. Ở phần trước, như các bạn đã biết, Vô Song vô cùng bất ngờ khi Thục Yên, cô bạn thân nhất của mình, lại là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Tô Lộ. Cô không thể hiểu nổi tại sao cô bạn vốn dĩ ngoan ngoãn, nhiệt tình nay lại thay đổi tâm tính bất ngờ như vậy. Buồn chán một thời gian, cô quyết định cùng bạn trai cũ là Kiều Lệ Vũ đến thắp hương an ủi cho linh hồn của Tô Lộ. Chẳng ngờ những hành động này không qua được ống kính của một máy ảnh đang chĩa vào họ chụp trộm lia lịa trong nghĩa trang. Vậy ai là người đang bí mật theo dõi hai người đây? Mời các bạn cùng đến với phần 4 Thất Thân Đêm Nhầm Phòng qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn để ủng hộ cho Hoàng Tuấn cũng như ekip làm chương trình nhé. Lẩu nóng hổi, Kiều Lê Vũ gắp cho Vô Song một miếng thức ăn nói. Vô Song, đây là miếng khoai tây em thích ăn nhất. Cảm ơn, để tự tôi. Vô Song cự tuyệt ý tốt của anh, gắp một miếng ngó sen rồi cúi đầu ăn. Nụ cười của Kiều Lệ Vũ có chút không nhịn được chua xót. Anh nhớ cô không thích ăn nhất chính là ngó sen. Là cô thay đổi hay là cô quá chán ghét mình? Đáp án không thể nào biết được. Anh đem miếng khoai tây bỏ vào trong miệng nhai, ăn ra mùi vị chua xót. Hai ngày nữa anh phải trở về Mỹ. Chua xót nuốt vào miếng khoai tây, anh cười nói. Ồ, Vô Song ngẩng đầu nhìn anh một cái. Thật ra thì trong lòng vẫn có một chút cảm giác khác thường. Lại cũng chỉ phải tỉnh bơ mà nói câu lên đường bình an. Ừ, Kiều Lệ Vũ gật đầu một cái, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào Vô Song. Tiếp xúc với con người nóng bỏng của anh, Vô Song theo bản năng mà cúi đầu xuống, đột nhiên có chút sầu não. Cô không phải là không có nghĩ tới trở về sẽ gặp lại Kiều Lệ Vũ, chỉ là không ngờ tới còn có thể bình tĩnh như vậy mà cùng anh ăn bữa cơm. Đây chính là nói người định không bằng chưa định đi. Vô Song, chúc em hạnh phúc. Kiều Lệ Vũ giơ lên một ly rượu, chuẩn bị đưa lên lời chúc phúc cuối cùng của mình. Không ngờ ly rượu đột nhiên bị người đoạt lấy, sau đó rượu dội vào mặt anh. Bác Hải. Vô Song ngẩng đầu thấy là Đông Bác Hải, cô nhíu chặt chân mày, sao anh lại đến? Lại thấy mặt Kiều Lệ Vũ ướt đẫm, cô tiện tay rút giấy lau ra đưa cho anh, lại bị Đông Bác Hải nắm tay. Anh lạnh lùng nói, đi. Sau đó lôi tay của Vô Song rồi kéo cô đi. Kiều Lệ Vũ nhìn bóng lưng bọn họ thiếu tự nhiên đi ra ngoài thì khóe miệng hơi giật giật. Xem ra bọn họ xác thực rất đáng đổi. Đáng tiếc Đông Bắc Hải là đại nhân vật mà Vô Song dính vào lại không thể trêu chọc. Tiên sinh, cô nhân viên phục vụ tốt bụng đưa khăn lông ý bảo anh lau một chút. Kiều Lệ Vũ liếc mắt nhìn, nói cảm tạ rồi nhận lấy, vừa lau vừa nói, cô tính tiền đi. Đông Bắc Hải, anh buông em ra. Đông Bắc Hải tức giận đùng đùng kéo Vô Song một mạch ra khỏi tiệm lẩu. Bị anh làm đau tay nên Vô Song bắt đầu trách móc. Lên xe, kéo cô tới trước cửa xe, rồi anh mở cửa xe ra và nói, Đông Bắc Hải, rốt cuộc anh lại phát bệnh thần kinh gì vậy? Vô Song cũng nổi giận, anh vô duyên vô cớ mà xông vào dội rượu lên trên người của người ta thì coi như xong đi, anh còn muốn dạy dỗ cô sao? Lên xe. Anh tàn khốc trừng mắt nhìn cô, giọng điệu vẫn như cũ là không cho phép kháng cự. Hai người giằng co nhìn nhau giống như là hai đầu bò kiên cường, ánh lửa trong con ngươi thì cũng không ai thua ai. Một lúc lâu sau, Vô Song cảm thấy giằng co như vậy nữa cũng không có ý nghĩa gì, vì thế rời mắt đi trước, xoay người chuẩn bị đi lại bị tay anh tóm lại, mạnh mẽ kéo vào trong xe. Đông Bắc Hải, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Cô không chịu nổi mà bắt đầu bạo phát. Anh đóng mạnh cửa xe lại rồi ngồi ép vào cô đến trong góc. Lúc này anh mới lộ ra nụ cười lạnh lùng âm mưu. Em nói có chuyện, chính là tới gặp người tình cũ. Bọn em chỉ là đúng lúc gặp mặt, cùng nhau ăn cơm mà thôi. Vậy cơm nước xong, trạm tiếp theo có phải là muốn đi mướn phòng hay không hả? Anh nắm cằm của cô, giận quá hóa thành cười. Đồng Bác Hải, anh thật bị ổi. Không ngờ tới anh lại coi thường mình như vậy, Vô Song giận đến phát run, siết chặt quả đấm. Anh bị ổi. Chúc Vô Song, em đã đáp ứng với anh cái gì? Em nói em sẽ không gặp lại hắn, nhưng hôm nay em dám nói dối để đi cùng hắn, em bảo anh nghĩ như thế nào đây? Vẻ mặt của anh cũng tức tối, nghĩ đến những tấm hình thân mật kia thì trong lòng anh giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt,

đang suy nghĩ đến đêm hôm đó, bóng đen kia có phải là chạy tới đưa ám hiệu cho thầy hay không? Nhưng mà mưa lớn như vậy, thầy không hề ra cửa mà. Cậu chủ, có câu Bạch Dạ không biết có nên nói không? Bạch Dạ ấp úng, mặc dù cậu bé chỉ là một đứa nhỏ, nhưng dù sao cậu ấy cũng là cậu chủ của mình. Chủ tớ khác biệt, có nhiều lời không thể tùy tiện nói lung tung. Cậu nói đi. Cậu bé rất nghiêm túc nhìn cậu ấy. Cậu chủ, tôi vẫn rất bội phục cơ trí hơn người của cậu. Con nhỏ nhưng gan lớn. Nhưng mà cậu chủ à, cậu rất dễ dàng xử trí theo cảm tính. Nó sẽ là nhược điểm chí mạng của cậu. Biết không, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Cậu bé im lặng nghiêng người đi. Đối phó với kẻ địch không có tình cảm, thủ đoạn của cậu có thể tàn nhẫn đến mức làm người ta giận sôi lên. Nhưng nếu đối phó người bên cạnh, cậu đã không xuống tay được. Cậu cũng biết cái này là nhược điểm chí mạng nhất của cậu. Nhưng mà cậu thật sự vẫn không có thành thục đến mức tuyệt tình đoạn nghĩa. Sắc trời đang tối, Thư Yên mới vừa đến biệt thự thì người giúp việc trong biệt thự truyền lời nói. Tiểu thư, tiên sinh điện thoại tới nói tối nay ông ấy sẽ đến. Ừ, Thư Yên vừa đổi giày vừa đáp một tiếng qua loa. Tiểu thư, nước đã mở sẵn cho người rồi. Biết rồi. Thư Yên cởi áo khoác xuống, người hầu nữ quan tâm mà nhận lấy. Cô xoay người nhưng cũng không có đi lên lầu mà là đi về phía sau biệt thự hoa viên. Tiểu thư, người hầu nữ lên tiếng gọi cô lại. Thư Yên có chút buồn bực nhìn cô ấy. Còn có chuyện gì? Hoa ở trong vườn hoa của người, tiên sinh điện thoại tới, sai người phá hủy rồi. Người hầu nữ run rẩy nói. Phá hủy? Thư Yên giống như bị người được cảnh tỉnh, cả người có chút lâng lâng, đứng không vững. Người hầu nữ lập tức tiến lên vịn cô. Cô lại nhẹ nhàng đẩy tay người hầu nữ ra, nở nụ cười thê lương. Bỏ đi, dù sao đây cũng không phải là nhà mình. Cô xoay người đi lên lầu. Ngâm mình ở trong bồn tắm, Thư Yên không nhúc nhích mà nhìn chân nhà. Áp lực trong lòng có chút hít thở không thông, nước mắt rơi xuống lã chã. Hôm nay sao cô lại biến thành cái bộ dáng này? Cô sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương Vô Song? Cô không làm được, không làm được. Tiểu thư, tiên sinh đã đến, ông ấy nói ông ấy đang ở trong phòng chờ người. Người hầu nữ lại truyền tới. Thư Yên không có trả lời cô ấy, tựa đầu ngâm ở trong bồn tắm. Cô muốn cho mình thanh tỉnh trước khi đối mặt với hắn. Tắm xong, Thư Yên trùm khăn tắm, tóc ướt sũng, đi tới chỗ căn phòng người đàn ông ở. Cửa chỉ mở rộng ra một khe hẹp, bên trong không có mở đèn nên rất tối tăm, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua có thể thấy rõ kết cấu chung chung của căn phòng. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi sau đó đóng cửa lại. Trong bóng tối, cô nhìn không rõ dung mạo của người đàn ông, chỉ thấy hắn ngồi ở bên giường hút thuốc. Cô thận trọng đi tới phía hắn, cắn cắn đôi môi. Người đàn ông thấy cô đi tới, bóp tắt đầu thuốc lá trong tay, nhìn chăm chăm vào cô. Ánh trăng chiếu vào cho con người sâu thẳm của người đàn ông, khiến cho ánh mắt của hắn tản ra tia lạnh, làm người ta rợn cả tóc gáy. Thư Yên không nhịn được sợ hãi nên lạnh run một cái. Nuốt nước miếng một cái, cô đi tới trước mặt người đàn ông. Thân hình cao lớn của người đàn ông bỗng nhiên đứng lên thì lập tức Thư Yên thấp đi một đoạn. Người đàn ông không có lên tiếng, chỉ hơi hơi mở cánh tay, ý tứ rất rõ ràng. Thư Yên đưa tay cởi quần áo giúp hắn, lần này tay của cô rất run rẩy. Em đang sợ tôi? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ở trong đêm đen này giống như ma quỷ dâng lên, cả thân thể của Thư Yên cũng căng cứng, rồi lên tiếng phủ nhận. Không có, không có. Cởi quần. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông hoàn toàn không có một tiếng phập phồng, hoàn toàn khiến cho người ta không đoán được tâm tư của hắn. Lời của hắn chính là mệnh lệnh, nên Thư Yên nào không dám không nghe. Ngón tay trắng bệch, lạnh như băng đi xuống phía dưới, mở dây lưng khoa kéo của người đàn ông, sau đó cởi quần tây của người đàn ông ra. Tay cô run run rồi dừng lại. Tiếp tục. Người đàn ông lại có ý gây khó dễ, hít một hơi thật sâu, rồi cô tiếp tục cởi quần lót của hắn xuống. Đột nhiên người đàn ông tháo khăn tắm ở trên người cô ra, đè cô lên trên giường, mạnh mẽ tách cặp chân của cô ra, đem thân xâm nhập vào, không để ý dũng đạo đang khô khốc mà rong ruổi. Buồn bực thì thầm một tiếng, Thư Yên cắn ngón tay, đau đến nỗi chảy nước mắt, nhưng trái tim còn vạn phần đau đớn hơn. Em dám cãi mệnh lệnh của tôi? Giọng điệu của người đàn ông bởi vì dính vào tình dục mà trở nên có một chút khàn khàn, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ. Thư Yên chỉ cố ngăn nước mắt rơi, yên lặng thừa nhận của hắn khiến cho cô thống khổ. Thật sự là chị em tình thâm. Người đàn ông làm như đang cười, nhưng tiếng nói lại lạnh đến thấu thịt xương. Hồi lâu Thư Yên mới chật vật thốt ra. Em cầu xin anh, bỏ qua cho em đi. Bỏ qua cho em? Động tác của người đàn ông ngừng lại, lấy tay nắm cằm của cô, giống như là nghe chuyện kỳ lạ ở trong thiên hạ, rồi cúi đầu bật cười. Tại sao em muốn tôi bỏ qua cho em? Đừng quên thân phận của em là tình nhân tôi mua về, là con rối của tôi, không đùa chơi em đến chết, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy. Anh là tên ác ma, tôi hận anh, tôi hận anh. Thư Yên gào lên với anh ta. Chuyện tôi lộ chắc là anh làm đi. Tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao muốn hãm hại tôi? Anh có biết làm như vậy là tôi đã làm tổn thương tim của Vô Song biết bao nhiêu không? Anh là tên khốn kiếp. Tay của Thư Yên vỗ vào hắn hai cái rồi bị hắn cầm lại. Hắn cúi người cười u ám rồi lạnh lùng nói. Cô là người đàn bà của tôi, chỉ có thể do tôi xử trí. Cô ta không có tư cách nói xấu cô nửa câu. Anh là đang quan tâm tôi sao? Thư Yên cười lạnh. Cái tên ác ma không có tim, không có phổi này biết quan tâm cô sao? Không thể đâu nhỉ. Hắn làm như vậy là có mục đích, chỉ là vì Tô Lộ biết quan hệ của hắn và cô, cho nên hắn mới làm vậy. Tôi cảnh cáo anh, tôi sẽ không giúp anh làm ra chuyện tổn thương Vô Song. Yên Nhi, đi theo tôi 3 năm, sao em vẫn chưa học ngoan ngoãn vậy? Không nhớ được ai mới là người quan trọng nhất của em sao? Hắn không giận mà cười nhẹ, vuốt ve khuôn mặt trắng bóng loáng của cô. Thư Yên hít mũi một cái, âm thầm hận đến cắn răng. Nước mắt khuất nhục, làm như thế nào cũng không dừng lại được. 3 năm trước đây, công ty của ông Thư gặp phải cảnh vỡ nợ vì cứu vãn công ty của ba mà Thư Yên đem chính mình bán cho người đàn ông này. Từ đó về sau, cô tiểu thư nhà giàu chưa từng lo lắng cái gì, đã biến thành con rối tình nhân, mặc cho người ta định đoạt, trong vòng một ngày đã từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Chẳng lẽ tôi thương yêu em, còn chưa đủ sao? Thư Yên chấn động, thân thể run lên, hắn rút phân thân của mình ra khỏi cơ thể cô. Một tay kéo cô dậy, chống đỡ ở trên tường, từ phía sau tiến vào thân thể cô, với tư thế cực kỳ làm nhục mà đoạt lấy cô thật sâu. Yên Nhi, nhớ không? Hắn nâm trầm hỏi. Ác ma, anh sẽ chết không được tử tế. Tính tình của Thư Yên cũng rất kiên cường. Cho dù chết, tôi cũng muốn Đông Bắc Hải làm đệm lưng trước cho tôi. Người đàn ông hùng hãn nói, hắn rời khỏi thân thể của Thư Yên, đẩy cô ngã xuống giường, lấn người đè xuống, ở bên tai cô thì thầm. Em không giúp tôi không sao, tôi có rất nhiều biện pháp. Tôi không cho phép anh tổn thương Vô Song. Thư Yên nắm lại cổ áo của hắn, yếu ớt mà nói cảnh cáo. Hắn cười, nhéo cằm của cô. Yên Nhi, đừng nói tôi không có suy nghĩ giúp em. Tôi chính là cố kỵ chúc Vô Song là bạn tốt của em, nên tôi mới đem chuyện như vậy giao cho em xử lý. Nhưng em lại tự mình bỏ qua. Lần này thương tổn đến cô ta, em cũng không thể oán tôi được. Anh muốn làm gì? Thư Yên nóng nảy, càng nắm chặt cổ áo của hắn hơn. Trong bóng tối cô nhìn không rõ khuôn mặt xấu xa của người đàn ông có bao nhiêu đáng sợ. Bảo bối, ngủ đi. Mấy ngày nay hãy ở nhà cho ngoan, chỗ nào cũng không cho đi. Hắn gạt tay của cô, đứng dậy đi vào phòng tắm. Ác ma, tôi không cho phép anh tổn thương Vô Song. Thư Yên nằm nghiêng ở trên giường, yếu ớt gầm thét với bóng lưng của hắn. Thế nhưng hắn lại mắt điếc tai ngơ. Một tiếng rầm đóng cửa phòng tắm lại, để cô lại một mình khóc thút thít. Buổi tối, Đông Bắc Hải làm chủ nhà, tiếp đãi một khách hàng tới từ Anh Quốc đến dùng cơm ở nhà hàng sang trọng. Lúc ăn cơm đến một nửa thì một nhân viên phục vụ nam đi tới, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói: "Đông tiên sinh, bên ngoài có vị tiểu thư muốn gặp ngài." Đông Bắc Hải ngẫm nghĩ một giây rồi nói: "Bảo cô ta ở phòng khách chờ tôi." "Vâng." Nhân viên phục vụ lui ra. "Bác Hải, các người nói thầm cái gì thế?" Người nước ngoài tò mò hỏi. Đông Bắc Hải lịch sự cười một tiếng rồi nói thật: "Bên ngoài có một cô gái muốn gặp tôi." Chuyện tốt, vậy tôi sẽ không quấy rầy anh. Trung Quốc anh không phải là có câu ngạn ngữ, xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng ư?" Người nước ngoài cười sang sảng, Đông Bắc Hải cũng cười cười lễ phép. Người nước ngoài lau miệng xong rồi đứng lên nói, "Món Trung Quốc, vị rất ngon." "Cảm ơn." Xoay người, người nước ngoài mang theo tùy tùng rời đi. Đông Bắc Hải uống một ngụm nước lọc, rồi đứng dậy đi tới phòng khách. Ngược lại, anh muốn nhìn một chút là ai tới tìm anh. Trên đường anh nhận một cú điện thoại là do Vô Song gọi tới, hỏi anh có về nhà ăn cơm không. Anh nói có chuyện nên không trở về nhà ăn cơm, buổi tối sẽ về nhà sớm một chút. Đi tới phòng khách, anh cũng không nhìn thấy cô gái. Anh hỏi nhân viên phục vụ giữ ở cửa. "Cô ta đâu?" "Báo cáo Đông tiên sinh, vị tiểu thư kia ở trong phòng ạ." Nhân viên phục vụ trả lời chi tiết.